Tu La Vũ Thần, chương 3236, sấm sét giữa trời quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng thánh linh quang chi trận bên trong, lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, liền chỉ còn xuống lệnh hồ luân một cái. Về phần cái khác tộc nhân, toàn bộ bị Sở Phong cướp đoạt quang chi phù văn, bị khu trục ra ngoài, nhưng là, tại Sở Phong cái kia hỏa lân giáp chi hỏa diễm bao trùm bên trong, lại còn có mấy bóng người. Đó chính là Mộng Yểm linh tộc cùng Thông Thiên thú tộc người, trong đó vậy bao gồm Mộng Yểm Vô Song cùng Thông Thiên Nguyên Minh, hai vị này danh liệt tổ võ thập tinh vị thứ 7 cùng vị trí thứ 8 thiên tài. Chỉ là, cho dù là hai vị này thiên tài, tại cái kia trong ngọn lửa, nhưng cũng bị triệt để trấn áp, không có lực phản kháng chút nào. Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên, Mộng Yểm Vô Song cùng Thông Thiên Nguyên Minh, gần như đồng thời phát ra bất an tiếng giống. Bởi vì Sở Phong, thế mà từ trong túi càn khôn, lấy ra quang chi khoáng thạch. Theo lý mà nói, quang chi khoáng thạch chỉ cần bị mở hái xuống, liền hội dung nhập cùng hắn gần nhất tu võ giả trong cơ thể. Nhưng là cái này chút quang chi khoáng thạch vậy mà bị nhốt rồi, mặc dù không biết Sở Phong là như thế nào làm đến, nhưng chúng nó xác thực bị nhốt rồi. Thế nhưng, nếu chỉ là nhìn thấy bị khốn trụ quang chi khoáng thạch, bọn hắn cũng không hội bất an như vậy. Sở dĩ sẽ để cho bọn hắn dạng này, đó là bởi vì Sở Phong, giải khai cái kia chút quang chi khoáng thạch phong tỏa. Mà cái kia chút quang chi khoáng thạch đang tại dung nhập trong cơ thể của bọn họ, tại bọn hắn trên trán, tụ tập trở thành quang chi phù văn. Ta muốn làm gì, chẳng lẽ các ngươi còn không biết à, biết rõ còn cố hỏi, cũng không phải thói quen tốt. Sở Phong cười tủm tỉm nói ra. Sở Phong, ngươi vô sỉ, ngươi vô sỉ. Mộng Yểm Vô Song bọn người phẫn nộ quát to lên. Bọn hắn kỳ thật đã sớm xem thấu Sở Phong ý đồ, biết Sở Phong là muốn cho bọn hắn ngưng tụ quang chi phù văn, sau đó lại tước đoạt bọn hắn quang chi phù văn. Đồng thời, Sở Phong đem cái kia quang chi khoáng thạch trói buộc, đồng thời lại mang ở đây, rõ ràng chính là vì đối phó bọn hắn mà chuẩn bị. Sở Phong, thế mà đã sớm chuẩn bị. Cái này khiến bọn hắn thật sâu ý thức được, Sở Phong người này đáng sợ. Lúc này, trên quảng trường, tất cả mọi người đều chấn kinh tại Sở Phong thủ đoạn. Trước đó, mặc cho là Đông Quách Băng Ngữ cũng không nghĩ tới, Sở Phong lại dám thật đi cướp đoạt lệnh hồ thiên tộc tộc nhân quang chi phù văn. Đây quả thực là, rõ ràng muốn cùng lệnh hồ thiên tộc làm đúng. Cái này Sở Phong, còn thật là hèn hạ, cư nhiên như thế vô liêm sỉ, khắp nơi đánh lén lệnh hồ thiên tộc tân tú. Bất quá, lần này tiến vào thánh linh quang chi trận, lại cũng có được Sở Phong chỗ trêu chọc không nổi người. Giờ phút này, giảo hoạt Mộng Yểm linh tộc tộc nhân mở miệng. Hắn nói như vậy, nhưng thật ra là muốn giúp lệnh hồ thiên tộc tìm về mặt mũi. Bởi vậy, hắn mới cố ý cho Sở Phong cài lên, đánh lén lệnh hồ thiên tộc kẻ yếu mũ. Xác thực hèn hạ, bất quá ta tộc lần này tiến vào thánh linh quang chi trận, nhưng không chỉ chừng này tộc nhân, lệnh hồ luân sẽ để cho hắn trả giá đắt. Lệnh hồ thiên tộc tộc nhân nói ra, nghe được lời này, lệnh hồ thiên tộc cái kia chút bị khu trục đi ra tân tú, sắc mặt đều trở nên phức tạp. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, lệnh hồ luân cũng ở tại chỗ, chỉ là đối với Sở Phong, lệnh hồ luân lại là không thể làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bọn hắn hiện tại, không biết nên mở miệng như thế nào, dù sao việc này nếu là nói ra, hắn lệnh hồ thiên tộc coi như thật là mất hết thể diện. Không cần lệnh hồ luân xuất thủ, tộc ta Vô Song, liền sẽ cho hắn nhan sắc nhìn một cái. Giờ phút này, Mộng Yểm linh tộc tộc nhân, đắc ý nói ra. Tộc ta Uyên Minh, như thế bắt được cái kia Sở Phong, vậy tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốt hơn. Cùng lúc đó, Thông Thiên thú tộc tộc nhân bên trong, vậy có người nói. Đối với hắn nhóm lời này, Đông Quách thiên tộc đám người, đều là tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, vô luận là Mộng Yểm Vô Song, vẫn là Thông Thiên Uyên Minh, đó cũng đều là Sở Phong không cách nào khó mà chống lại tồn tại. Ông, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm xuất hiện ở các vị tân tú bên trong. Nhìn thấy người này, ở đây người đều là kinh hãi, bởi vì cái kia là Mộng Yểm linh tộc tộc nhân. Chỉ là, giờ phút này kinh ngạc nhất lại muốn thuộc Mộng Yểm linh tộc tộc nhân. Người bên ngoài nhìn không ra vị kia là ai, bọn hắn thế nhưng là một chút liền có thể nhìn ra, vị kia tộc nhân là ai. Đó cũng không phải là bình thường Mộng Yểm linh tộc tộc nhân, mà là Mộng Yểm Vô Song a, Vô Song, chuyện gì xảy ra, ngươi đây là có chuyện gì? Mộng Yểm linh tộc rất nhiều tộc nhân, nhao nhao phi thân lên, đi tới Mộng Yểm Vô Song bên cạnh, một bên nghiêm túc vì đó chữa thương, một bên khẩn trương hỏi thăm về tới. Mà nghe được Mộng Yểm linh tộc người la lên, mọi người vậy rốt cục biết được nguyên lai vị kia bị xua đuổi xuất ra thánh linh quang chi trận, liền là Mộng Yểm Vô Song. Trong lúc nhất thời, đám người đều là một mặt kinh ngạc. Phù phù, Ngay sau đó, lại có một đạo quái vật khổng lồ xuất hiện ở chỗ này, cái kia đúng là Thông Thiên Uyên Minh. Lần này, mọi người càng thêm giật mình, không chỉ có Mộng Yểm Vô Song bị khu chạy ra, thế mà ngay cả Thông Thiên Uyên Minh cũng bị trục xuất khỏi Thánh Linh Quang Chi Trận. Hẳn là, đây cũng là Sở Phong làm. Sở Phong, lại là Sở Phong. Mộng Yểm Linh Tộc cùng Thông Thiên Thú Tộc tộc nhân, vậy đều phát ra cực kỳ không cam lòng gào thét. Theo Mộng Yểm Vô Song cùng Thông Thiên Uyên Minh thương thế bị chữa cho tốt, bọn hắn cũng là nói ra Sở Phong danh tự. Xem ra, bây giờ có thể thu thập Sở Phong, chỉ có tộc ta lệnh Hồ Luân. Khi xác định, Mộng Yểm Vô Song cùng Thông Thiên Uyên Minh cũng bị Sở Phong cướp đoạt quang chi phù văn. Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, không chỉ có không có khó chịu, ngược lại trong lòng oán niệm, hóa giải một điểm. Dù sao, ngay cả Mộng Yểm Vô Song cùng Thông Thiên Uyên Minh, đều đưa tại Sở Phong trong tay, này cũng có thể chứng minh Sở Phong thực lực không thể khinh thường. Cho nên, hắn lệnh Hồ Thiên tộc những tộc nhân đó, bị Sở Phong cướp đoạt quang chi phù văn, vậy liền không lại lộ ra như vậy mất mặt. Đồng thời, loại thời điểm này, lệnh Hồ Luân đứng ra lời nói, ngược lại là càng có thể hiển lộ rõ ràng lệnh Hồ Luân thực lực. Cái này tại lệnh Hồ Thiên tộc người đến xem, đây không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Chẳng lẽ, bọn hắn đều không nói sao? Đúng lúc này, Mộng Yểm Vô Song suy yếu mở miệng. Mộng Yểm Vô Song, ngươi đang nói cái gì? Lệnh Hồ Thiết Diện cau mày hỏi. Hắn từ Mộng Yểm Vô Song trong lời nói, nghe được một tia ý trào phúng. Chúng ta những người này, bị Sở Phong tước đoạt quang chi phù văn thời điểm, lệnh Hồ Luân cũng ở tại chỗ. Mộng Yểm Vô Song nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nghe được không chỉ có là lệnh Hồ Thiên tộc, ở đây tất cả mọi người, đều là thần sắc khẽ động. Mộng Yểm Vô Song, ngươi nói lệnh Hồ Luân cũng ở tại chỗ. Giờ phút này, lệnh Hồ Thiên tộc rất nhiều tộc nhân, đồng thời hỏi. Từ vừa mới bắt đầu, lệnh Hồ Luân ngay tại trận, chỉ là đối mặt Sở Phong đối với chúng ta cướp đoạt, lệnh Hồ Luân lại là bất lực. Mộng Yểm Vô Song nói ra. Oanh, sấm sét giữa trời quang. Mộng Yểm Vô Song lời này vừa nói ra, khi thật là sấm sét giữa trời quang. Này một khắc, lệnh Hồ Thiên tộc tất cả mọi người, đều là một mặt ngốc trệ, trong mắt chiếu rọi ra giống nhau cảm xúc. Không biết làm sao, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.